Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 159, kéo tơ lột kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc thải ni thế nhưng có cái song bào thai tỷ tỷ ở nước Pháp. Này thật sự là làm mọi người có chút kinh ngạc. Bọn họ ở Hoắc thải ni trong phòng phát hiện di động của nàng. Bên trong quả nhiên có cái nước Pháp dãy số. Hơn nữa xảy ra chuyện phía trước thường xuyên trò chuyện. Khúc Mịch đánh qua đi. Dùng tiếng Pháp cấp đối phương nói chuyện. Nói cho đối phương Hoắc thải ni tử vong. Hy vọng nàng cái này duy nhất thân nhân có thể về nước xử lý hậu sự. Rực rỡ đối Hoắc thải ni nơi tiểu khu bảo an cùng hàng xóm tiến hành rồi thăm viếng. Đặc biệt là cái kia có nhà nàng chìa khóa bảo an. Tiếp nhận rồi kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Người vì cái gì sẽ có Hoắc thải ni trong nhà chìa khóa? Các người chi gian trừ bỏ bảo an cùng nghiệp chủ quan hệ. Còn có cái gì mặt khác quan hệ sao? Không trách rực rỡ như vậy hỏi. Hoắc thải ni là cái độc thân nữ nhân. Bảo an là trung niên nam nhân. Nàng làm sao dám đem chìa khóa đặt ở hắn nơi nào? Bảo an họ Lưu kêu đại tráng. Hắn dáng người không cao. Có chút tam giác mắt. Chợt vừa thấy có chút thành thật tướng. Nhưng nếu là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn. Có thể nhìn ra bên trong có thuộc về tiểu thị dân tính kế cùng xảo trá. Hắn nghe thấy rực rỡ như vậy hỏi có chút sợ hãi. Vội vàng giải thích. Cảnh sát đồng chí. Chúng ta chính là bình thường bảo an cùng nghiệp chủ quan hệ. Hoắc tiểu thư người thực hảo. Bình thường đơn vị phát đồ vật ăn không hết liền cầm đến phòng an ninh tới. Nhà nàng thủy quản, mạch điện cái gì ra vấn đề. Chúng ta đều nguyện ý đi hỗ trợ. Ngày đó vừa lúc là ta trực ban. Nàng nói muốn lâm thời đi công tác mấy ngày. Lo lắng trong nhà hoa không có người tưới nước sẽ chết. Liền đem chìa khóa đặt ở ta nơi này. Ta nguyên bản không nghĩ lấy. Sợ nhân ra ném đồ vật ăn vạ ta trên đầu. Hoắc tiểu thư lần nữa nói không có gì đáng giá đồ vật. Hơn nữa đối ta phi thường tín nhiệm. Ta lúc này mới tiếp chìa khóa. Không nghĩ tới. Này không đến một ngày công phu. Hoắc tiểu thư liền. Ai? Khá tốt một người. Báo xã Kim Sa là nói các nàng hai người có phỏng vấn nhiệm vụ. Nhưng hẳn là không cần phải đi công tác bên ngoài. Cái này Hoắc thải ni là tính toán ra xa nhà đi nơi nào đâu. Hầu Minh đối việc này cũng không chút nào cảm kích. Theo Lưu đại tráng hồi ức, Hoắc thải ni trong nhà ngẫu nhiên sẽ có cái nam nhân tới. Lớn lên rất văn nhã. Khai xe cũng rất cao cấp. Rực rỡ đem Hầu Minh ảnh chụp lấy ra tới làm hắn phân biệt. Chứng thực là Hầu Minh. Hoắc tiểu thư là độc thân nữ tính. Làm người lại hảo. Có bạn trai không có gì kỳ quái sự tình. Bất quá kia nam nhân giống như có gia đình. Quay lại đều phi thường thần bí. Hơn nữa có một lần ta còn phát hiện. Hắn mặt sau có người theo dõi. Lưu đại tráng nói làm rực rỡ phi thường coi trọng. Làm hắn nói được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Đó là hơn một tháng trước một buổi tối. Ước chừng 9 giờ nhiều chung đi. Ta khắp nơi tuần tra. Tính toán đi một vòng liền trở về xem tivi. Đi đến Hoắc tiểu thư ra dưới lầu phụ cận. Liền thấy kia chiếc xe khai lại đây. Ta biết bọn họ quan hệ. Nghĩ không cần đánh đối mặt tốt nhất. Liền tránh ở sau núi giả. Ta thấy Hoắc tiểu thư cùng hắn từ trên xe mặt đi xuống tới. Hắn ôm Hoắc tiểu thư eo. Vừa đi một bên nói giỡn thực thân mật bộ dáng. Bọn họ vừa mới tiến đơn nguyên môn. Mặt sau lại tới nữa một chiếc xe. Bởi vì bảng số xe thực xinh. Ta liền nhìn nhiều vài lần. Trên xe mặt người cũng không có xuống dưới. Mà là một cái kính hướng tới đơn nguyên môn nhìn xung quanh. Nhìn hảo một trận tài hoa đầu rời đi. Người thấy rõ ràng trong xe mặt người bộ dáng sao. Rực rỡ truy vấn. Lưu đại tráng cau mày. Trả lời. Thiên quá hắc. Trong tiểu khu mặt đèn đường lại không quá lượng. Xem không rõ lắm. Bất quá ta có thể khẳng định là cái nữ. Mang đại kính dâm. Trên đầu bọc khăn lụa. Cái này thần bí nữ nhân là ai? Hầu Minh nói nàng thê tử cũng không biết hắn cùng Hoắc Thải Ni châm lại tình xưa. Có lẽ chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Rực rỡ đem cái này tình huống cấp Khúc Mịch hội báo. Khúc Mịch quyết định chính diện tiếp xúc Hầu Minh thê tử Vương Á Như. Vương Á Như lớn lên thực đoan trang. Mang một bộ vô khung đôi mắt. Trong ánh mắt mang theo một phần nghiêm khắc. Điển hình lão sư hình tượng. Khúc Mịch bọn họ đi thời điểm. Nàng đang theo nữ nhi ở nhà xem hàn kịch. Nghe thấy là cảnh sát tìm tới môn có chút kinh ngạc. Cảnh sát đồng chí, các người có chuyện gì sao? Vương Á Như làm nữ nhi chính mình ở dưới lầu xem. Mang theo Khúc Mịch bọn họ lên lầu 2 thư phòng. Hầu Minh gia trang hoàng đến tương đương khí phái. Bên trong gia cụ tất cả đều là gỗ đỏ. Thư phòng trên tường còn treo một bức XXX chân tích. Nhìn dáng vẻ không chỉ có là cái thổ hào, vẫn là cái có phẩm vị thổ hào. Hầu phu nhân, người biết Hoắc Thải Ni sao? Khúc Mịch ngồi xuống lúc sau hỏi. Vương Á Như ánh mắt rõ ràng cứng lại, tạm dừng một lát mới nói. Như thế nào sẽ không biết, chỉ sợ ta cả đời này đều quên không được nàng. Bởi vì nàng, ta sinh hoạt trở nên hỏng bét, ta hận nàng. Ước gì nàng xuống địa ngục. Hầu phu nhân, như người mong muốn, Hoắc Thải Ni đã chết. Ngạch, Vương Á Như hoảng sợ bộ dáng. Trợn tròn đôi mắt nhìn Khúc Mịch. Đã chết, chết như thế nào? Ngoài ý muốn vẫn là mưu sát không có cuối cùng kết luận. Hầu phu nhân, ta muốn nghe ngươi nói một chút về Hoắc Thải Ni sự tình. Nàng cùng ta trượng phu về điểm này xấu xa sự. Nói vậy các ngươi đều đã biết. Giọng nói của nàng trung tràn đầy khinh bỉ hương vị. 5 năm trước, nàng không biết liêm sỉ. Câu dẫn ta trượng phu. Vốn dĩ ta cũng không biết. Chính là nàng vì bức bách Hầu Minh ly hôn. Liền cố ý làm ta gặp được. Tuy rằng Hầu Minh nhất thời bị nàng mê hoặc. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về gia đình. Cái kia tiện nữ nhân thế nhưng không cam lòng. Chạy đến ta ra môn khẩu đại xảo đại nháo. Ta mẫu thân nhìn thấy thập phần tức giận. Liền đi đơn vị tìm nàng lãnh đạo. Hầu Minh từ báo xã từ chức. Hoàn toàn chặt đứt cùng nàng liên hệ. Nàng dây dưa một trận liền xuất ngoại đi. Tuy rằng Hầu Minh cuối cùng tỉnh ngộ. Nhưng tình cảm của chúng ta lại đại không bằng từ trước. Ta là cái có tinh thần thói ở sạch người. Tưởng tượng đến hắn đã từng xuất quỹ. Trong lòng cùng thân thể đều không tiếp thu được. Hầu Minh xuống biển làm buôn bán. Không thể thiếu cùng người khác xã giao. Có đôi khi vãn trở về trong chốc lát. Ta biết rõ không có gì lại nhịn không được đại náo. Cứ như vậy, tình cảm của chúng ta một ngày không bằng một ngày. Cơ bản chính là vì hài tử ở miễn cưỡng duy trì. Từ 3 năm trước đây bắt đầu chúng ta liền vẫn luôn là ở riêng trạng thái. Không phải vì hài tử sự cơ bản không lời nói giảng. Năm nay hài tử thi vào đại học. Ta tính toán cùng hắn ly hôn. Sau đó đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Ta trong tay có chút gửi ngân hàng. Chuẩn bị khắp nơi đi một chút đi dạo. Thế giới lớn như vậy. Ta không cần thiết vì một người nam nhân làm chính mình cả đời khó chịu. Nàng cách nói cùng Hầu Minh nhưng thật ra nhất trí. Xem ra bọn họ phu thê cũng không có người ta nói dối. Vậy ngươi biết ngươi trượng phu cùng Hoắc Thải Ni lại một lần tốt hơn sao? Các ngươi tới tìm ta nhắc tới Hoắc Thải Ni tên ta liền đoán được. Vương Á Như không phải ngu ngốc. Cẩu không đổi được ăn phân. Kỹ nữ đề không thượng quần. Các ngươi không cần cảm thấy ta nói chuyện quá thô tục. Khó nghe, không giống cá nhân dân giáo viên. Lòng ta buồn khổ, không có địa phương phát tiết. Giáo viên làm sao vậy? Cũng là mẹ cha mẹ ruột dưỡng. Cũng có tính tình, nàng bị chết không ủy khuất. Phòng chừng là được báo ứng. Ta phía trước cũng không biết bọn họ gièm pha. Cũng không muốn biết, đến nỗi Hoắc Thải Ni chết cùng Hầu Minh có hay không quan hệ. Ta cũng không biết, ta thấy cửa dừng lại một chiếc xe. Bảng số xe mã là SCXXXXX. Này chiếc xe là của ai? Ta, làm sao vậy? Vương Á Như hiển nhiên là không rõ lời này là có ý tứ gì. Có người thấy ngươi theo dõi Hoắc Thải Ni cùng Hầu Minh. Mãi cho đến Hoắc Thải Ni ra dưới lầu. Thời gian liền ở hơn một tháng trước. Khúc Mịch nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Chuyện này ngươi như thế nào giải thích? Ta cũng không có theo dõi ai. Càng không đi qua kia tiện nữ nhân ra dưới lầu. Nàng biểu tình không giống như là nói dối. Này chiếc xe chỉ có ngươi một người khai sao? Là, nàng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt có chút khẽ biến. Có đôi khi nữ nhi của ta sẽ khai. Nàng vừa mới bắt được bằng lái không lâu. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Nữ nhi ở một tháng trước đem xe khai ra đi. Nói là cùng đồng học đi KTV ca hát. Nàng còn lo lắng nữ nhi uống rượu lái xe hồi xảy ra chuyện. Cùng ngày đánh vài cái điện thoại. Còn nói muốn đi tiếp nữ nhi. Nữ nhi nói cái gì đều không muốn. 10 giờ nhiều thời điểm đã trở lại. Nàng không ngửi được mùi rượu. Lúc này mới yên lòng. Hiện tại nghe thấy Khúc Mịch nói. Nàng lập tức liền liên tưởng đến cái gì. Lúc này, môn bị đẩy ra. Hầu Hiểu Hiểu đi đến. Các ngươi không nên ép ta mụ mụ. Là ta lái xe theo dõi ta ba ba. Hiểu Hiểu, người nói bậy gì đó. Vương Á Như hiển nhiên muốn bảo hộ chính mình nữ nhi. Nơi này là đại nhân đang nói sự tình. Người đi xuống, ta không nói bậy. Ngày đó chính là ta mở ra ngươi xe theo dõi ba ba. Ta ở ba ba công ty cửa quẹo vào chỗ chờ. Thấy hắn một bên đánh điện thoại một bên lên xe. Nhìn dáng vẻ rất ái muội. Đối phương hẳn là cái nữ nhân. Quả nhiên, ta ba ba đem xe chạy đến đông đường cái phụ cận. Một nữ nhân thượng hắn xe. Hai người còn ở trong xe tay cầm tay. Ta vẫn luôn đi theo bọn họ vào một cái tiểu khu. Thấy bọn họ ôm đi vào. Ta có thể khẳng định, ba ba ở bên ngoài có nữ nhân xuất quỹ. Nữ nhân kia thoạt nhìn không thế nào xinh đẹp. Ăn mặc cũng không thời thượng. Ta còn kỳ quái ba ba là thấy thế nào thượng nàng. Vừa mới nghe xong mẹ nó lời nói ta mới biết được. Nguyên lai nàng là ba ba lão tình nhân. Bất quá ta cũng không có làm cái gì. Hơn nữa ta cũng làm không được cái gì. Ta không dám nói cho ngươi. Sợ ngươi khổ sở. Việc này nghẹn ở lòng ta như vậy lớn lên thời gian. Không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Thật là khó chịu. Hiện tại hảo. Cái kia tiện nữ nhân đã chết. Cũng không biết là ai vì dân trừ hại. Hôm trước buổi tối 10 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng ngươi ở nơi nào? Cảnh sát đồng chí, nữ nhi của ta khẳng định sẽ không giết người. Vương Á Như nghe thấy lời này nóng nảy. Một phen liền đem nữ nhi túm đến chính mình bên cạnh. Hiểu Hiểu lại mới sinh nghé con không sợ hổ bộ dáng. Ta là muốn giết nàng. Đáng tiếc không có cái kia can đảm cùng thủ đoạn. Ngày đó ta ở đồng học trong nhà qua đêm. Bởi vì là đồng học sinh nhật. Nàng ba mẹ vì nàng làm cái sinh nhật tiệc tối. Chúng ta chơi đã khuya. Sắp hừng đông bộ dáng. Cho nên liền không trở về. Ta mấy cái đồng học cùng nàng ba mẹ đều có thể làm chứng. Nói xong đem đồng học tên cùng điện thoại báo ra tới. Rực rỡ đương trường gọi điện thoại xác minh. Tình huống xác thật như Hiểu Hiểu theo như lời. Nàng cũng không có giết người thời gian. Nhìn dáng vẻ này một chuyến là bạch chạy. Rực rỡ bọn họ từ Hầu gia ra tới. Đi tới cửa thấy tiến vào cái lão thái thái. Nghe thấy Hiểu Hiểu kêu bà ngoại. Mọi người thế mới biết nàng là Vương Á Như mẫu thân. Trong nhà tới khách nhân. Vương mụ mụ thấy vài người không giống như là người bình thường. Nhịn không được hỏi, Vương Á Như hiển nhiên là không nghĩ làm mụ mụ nhọc lòng. Nói là đơn vị đồng sự có chút công tác thượng sự tình. Cách chương.